Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đổi mới, tác giả có lời muốn nói. Có người chú ý tới phần sau chương bên trong bại lộ gì sao? SSSSSSA tổng tinh thần trạng thái cũng không tính hảo. Rất là quỷ dị, chợt vừa thấy, hắn vẫn là cái kia mặt vô biểu tình giả băng sơn. Nhưng cẩn thận nhìn lên, lại vẫn có thể nhìn ra bất đồng tới. Tỉ như, hắn tựa hồ càng lãnh ngạnh vài phần, chính là đối mặt Lạc Hy, hắn cũng có thể lạnh lùng trừng mắt, nửa điểm không sợ Lạc Hy uy áp, bất quá cũng không hiếm lạ. A tổng bản thân quỷ lực không thấp, lại hấp thu kia hai chỉ tiểu quỷ lực lượng, hiện giờ càng là thật sự phiên một tiểu lần, cứ việc hiện giờ hắn vẫn đối kháng không được Lạc Hy. Thậm chí liền Quỳ An Hằng cũng đối kháng không được, bất quá lại cũng không hề là tùy tiện liền sẽ bị Lạc Hy ép tới vô pháp nhúc nhích quỷ. Với hắn mà nói, lại không biết là chuyện tốt chuyện xấu, với Lạc Hy mà nói, lại là 10 phần chuyện xấu. Trương Trạch Vũ sẽ đi tìm tới, là hắn quạt gió thêm củi. Hắn nguyên bản chỉ là trông cậy vào Trương Trạch Vũ có thể cùng A Tổng giải hiểu lầm, làm cho A Tổng buông chấp niệm, hảo vãng sinh đi, cũng đỡ phải Tổng ở hắn cùng Quỳ An Hằng trung gian, ảnh hưởng hai người thế giới. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là cái kia Trương Trạch Vũ, thế nhưng thật đối A Tổng có điều thua thiệt. Đằng trước lại đây luôn miệng nói muốn gặp A Tổng, hóa giải hiểu lầm, không cho hắn đã chết còn chưa thụ tinh một khang oán hận. Quay đầu không mấy ngày, không ngờ lại chuẩn bị thành hôn, còn cố tình kêu A Tổng đụng phải. Như thế rất tốt, bổn trông cậy vào này hai người hóa giải hiểu lầm, làm cho A Tổng vãng sinh đi, hiện giờ ngược lại làm A Tổng tìm được rồi lấy cớ. Lưu tại Quỳ An Hằng bên người không đi rồi. Là khi nhìn Quỳ An Hằng bận lên bận xuống cấp A Tổng an hồn thanh quỷ khí. Trong lòng từ từ thở dài một hơi, nhìn nhìn lại dư một cùng Hồng Hỉ, từng người chiếm cứ Quỳ An Hằng bên cạnh người cho hắn đệ đông đệ tây. Ăn ý thật sự, tức khác, hắn liền cũng đánh mất trong lòng tính toán. Nhìn dáng vẻ, này ba cái tiểu quỷ thật là không động đậy như bất động. Động. Không động đậy hảo tam tiểu quỷ một cái cũng sẽ không vãng sinh đi. Ngược lại khả năng đều sẽ giống A Tổng như vậy. Càng là khăng khăng một mực đi theo Quỳ An Hằng. Quan trọng nhất chính là tới rồi hiện giờ Quỳ An Hằng đối A Tổng càng là nhiều vài phần chú ý cùng quan tâm, mà chính mình lại hoàn toàn bị bỏ qua. Là khi trong lòng cười khổ, cũng tự trách mình xứng đáng đi. Thôi, thôi, này ba con tiểu quỷ. Liền theo bọn họ đi, vãng sinh cùng không, xem chính bọn họ tạo hóa đi, miễn cho kết quả là, chính hắn hai bên không phải người. Hiện tại nhất may mắn, vẫn là Quỳ An Hằng đối hắn một ít làm cũng không rõ ràng. Nếu hắn biết A Tổng này một chuyến bổn tránh được miễn, lại làm Lạc Hy cấp thúc đẩy một phen, kia, chỉ sợ hắn sẽ không khinh tha Lạc Hy. Đuổi ra đi lão tưởng không tương lui tới cũng không phải không có khả năng. Hai người từ trước làm bạn nhiều năm, hiện giờ lại ở chung hồi lâu, ai lại không biết ai. Hắn nếu nói chính mình chỉ là một lòng vì A Tổng hảo. Quỳ An Hằng sợ là một chữ sẽ không tin. May mắn, hắn không biết, Quỳ An Hằng giúp đỡ A Tổng lý hảo quỷ lực lúc sau. Lại thấy hắn tuy sắc mặt lãnh ngạnh, lại không có bi thương cảm giác, trong lòng liền thả lỏng rất nhiều. Xem bộ dáng này, A Tổng nên là buông xuống. Ta không có việc gì, A Tổng thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói. Nhìn đến Quỳ An Hằng, dư một cùng Hồng Hỉ trên mặt nhiều ít mang theo chút đối hắn quan tâm. Hắn này trong lòng cũng tốt xấu ấm lại một tia, có thể nói liền hảo. Quỳ An Hằng vội vàng đáp, không có việc gì liền hảo. Ngươi không có việc gì chúng ta liền an tâm rồi. Bọn họ những người đó sẽ không thật nhiều lâu. Bọn họ báo ứng đang ở trên đường đâu. Ngươi yên tâm, bọn họ kết cục tuyệt không sẽ hảo. Đó là trời cao muốn cho bọn họ hảo. Hắn cũng không cho. A Tổng lại thần sắc nhàn nhạt nói. Ta cho bọn hắn xem chú. Cũng coi như là cấp chính mình báo một bộ phận thù. Hiện giờ ta nhưng thật ra cảm thấy không cần thiết lại để ý tới những người đó. Biết bọn họ sẽ không mạnh khỏe, ta liền cũng yên tâm đi, Dư Một dùng sức gật đầu. Những người đó ngươi càng để ở trong lòng, càng là chính mình khó chịu, ngươi không yên tâm thượng, bọn họ liền không gây thương tổn ngươi. Quý An Hằng cùng Hồng Hỉ liếc nhau, từng người đầy mặt bất đắc dĩ. Dư Một cái này tiểu làm nhảm, một khi khai đầu đã có thể khó dừng lại. Hắn chỉ phải lôi kéo Hồng Hỉ đi bên kia, hỏi hắn có hay không bức cung ra mới có thể tin tức tới. Kia ba con tiểu quỷ, nguyên bản là một cái lão quỷ dưỡng, nhưng sau lại cũng không biết như thế nào. Thế nhưng cấp đưa đến cái kia nữ minh tinh trong tay. Kia ba cái tiểu quỷ cung ra bọn họ chỉ mượn cái kia nữ minh tinh tay hại chết quá một người. Mặt khác gián tiếp bức tử một cái, còn lại, nhiều là hút nguyên khí. Không đến người từ địa, Hồng Hỉ phản cảm nhíu mày nói. Nhưng chúng nó cung thuật, cái kia nữ minh tinh không thiếu mượn bọn họ tay cho người khác hạ ngáng chân. Lần này Thẩm Thiền Thiền sự cũng là nàng sai xử. Quý An Hằng nhướng mày. Hắn là đoán được Thẩm Thiền Thiền sự cùng kia nữ minh tinh thoát không được quan hệ. Lại không nghĩ rằng người này trong tay như vậy không sạch sẽ. Thế nhưng không phải lần đầu tiên hại nhân tính mệnh. Hắn không khỏi nhớ tới thượng một lần, Triệu Tiên Sinh cùng Cận Tân gặp gỡ nữ nhân này khi. Cũng là thiếu chút nữa bị nữ nhân này tiểu quỷ cấp hại. Sách, đủ độc, chỉ sợ lúc sau báo ứng, sẽ so với hắn dự đánh giá muốn trọng đến nhiều đi. Cái kia lão quỷ đâu, nhưng có hỏi ra cái gì tới. Lúc này mới nên là Quý An Hằng chú ý trọng điểm Mani. Hồng Hỉ gật gật đầu. Lão quỷ hẳn là chỉ quỷ, tu ma, chỉ là, chủ động tu ma quỷ thường thường không có chính mình nhập ma quỷ tới lợi hại. Nhưng, bởi vì loại này nửa quỷ nửa ma ngoạn ý nhi nhiều là có lý trí. Bởi vậy ngược lại không hảo tìm ni kia ba con tiểu quỷ cung lão quỷ trước đây là ở tại chúng. Ta đã từng đi qua, hãy chờ mộ phụ cận kia tòa nhà cũ, ta phòng chừng ngày đó buổi tối. Từ nhà cũ chạy thoát đó là kia lão quỷ, chỉ là hiện giờ, đại khái là sẽ không ở đàng kia, khó trách tổng cảm thấy này ba con tiểu quỷ trên người hơi thở có. Điểm giống như đã từng quen biết, Quý An Hằng cẩn thận nghĩ nghĩ, từ túi gấm móc ra trước kia ở kia tòa nhà cũ bắt được quái thái tuế. Cùng với huyết ngọc, cơ hồ ở nhìn thấy này hai dạng khác biệt đồ vật trước tiên. Lạc Hy liền đứng lên. Hai ba bước liền vượt đến Quý An Hằng trước mặt, này hai dạng khác biệt đồ vật, như thế nào ở trong tay ngươi? Ngoài ý muốn đoạt được Quý An Hằng thấy Lạc Hy sắc mặt không đúng. Liền hỏi nói, như thế nào, có cái gì không đúng sao? Vẫn là, ngươi gặp qua này hai dạng khác biệt đồ vật. Lạc Hy bình tĩnh nhìn kia hai dạng khác biệt đồ vật. Một hồi lâu, mới chậm rãi nói. Này Thái Tuế, là cái kia phương sĩ. Này Huyết Ngọc, là ta đã từng ngẫu nhiên được đến. Chỉ là sau lại thất lạc. Xem bộ dáng này, này Huyết Ngọc, sợ cũng không thừa nhiều ít tác dụng tốt nhất Huyết Ngọc. Cần phải dùng người sống huyết tới dưỡng. Hơn nữa đến là cam tâm tình nguyện. Dưỡng thời gian còn không thể đoàn. Lại thiếu cũng đến có cái vài thập niên. Còn phải lòng mang thành kính. Đối với thiên sư mà nói là cực hảo trợ lực, hắn có thể dưỡng âm, dùng đến hảo còn có tụ âm dưỡng hồn. Bất quá hiện giờ, này ngọc bên trong đã không có nhiều ít lực lượng, ngay cả cái kia quái thái tuế cũng là như thế. Vốn dĩ ngoạn ý nhi này không như vậy tà hồ, nhiều lắm làm thuốc lúc sau có thể cường thân kiện thể. Kéo dài tuổi thọ, nhưng này bị người một đặc thù xử lý, liền thật có thể kéo dài người thọ mệnh. Bất quá, lại cũng không đến mức trường sinh bất tử, thái tuế khó được, có chân chính truyền thuyết hiệu thái tuế liền càng khó được. Vì dưỡng ra có trường sinh công hiệu thái tuế, cái kia phương sĩ mới có thể tưởng như vậy cái tà pháp. Dùng người huyết dưỡng thái tuế, dưỡng ra tới thái tuế, có thể là thực sự có như vậy chút công hiệu đi. Lại cũng mang theo không nhỏ di chứng. Tỷ như vị kia quỷ nữ trở nên không người không quỷ. Giống nhau quái vật, tỷ như hắn chân chính bất lão bất tử, lại cũng không giống tầm thường người sống. Tỷ như Quy An Hằng, hắn hoài nghi, người này sẽ mất tích. Chính là này quái thái tuế di chứng. Có lẽ là nó, khiến cho Quy An Hằng lâm vào ngủ say, cũng quên đi rất nhiều ký ức. Mà hiện giờ thứ này, công hiệu càng không thể so từ trước, chỉ sợ hiện tại dùng nó người, nhiều nhất cũng chỉ sẽ biến thành hoạt tử nhân, chết vẫn là sẽ chết, chỉ là chết quá trình rất là thong thả, không chuẩn chờ thân thể lạn rốt cuộc, người nọ ý thức còn tồn tại, này, mới là đáng sợ nhất, chút nào không biết là khi ý tưởng, Quý An Hằng chỉ lo nhíu mày. Này quái thái tuế nhìn như thế nào cùng ta trong trí nhớ không lớn giống nhau đâu. Hắn nhớ rõ cái kia quái thái tuế hút đủ huyết, hồng đến tỏa sáng, mà hiện tại cái này, lại là hồng đến biến thành màu đen, còn rõ ràng có chút khô cạn, rốt cuộc các lại nhiều năm như vậy, là khi như thế giải thích. Theo sau như là sợ Quý An Hằng hỏi lại chút cái gì giống nhau. Nói sang chuyện khác nói. Xem tình huống này, người lúc trước ở nhà cũ gặp được cái kia ma vật. Đó là kia phương sĩ. Nhiều năm như vậy qua đi, hắn nhưng thật ra càng thêm tiến bộ. Quý An Hằng hừ lạnh một tiếng. Cũng không phải là, ta kia sẽ lực lượng còn hoàn toàn khôi phục đâu. Hắn liền còn không có đánh cái đối mặt, trước chạy thoát, cho tới bây giờ còn vẫn trốn tránh. Ta đều phải hoài nghi năm đó thiếu chút nữa đem đôi ta bức tử có phải hay không hắn, Lạc Hy hơi mỉm cười, là cùng không phải, vừa thấy liền biết, ta tới tìm hắn đi, hắn chủ động tiếp nhận Quý An Hằng trong tay đồ vật. Năm đó Quý An Hằng rất nhiều thuật pháp là hắn giáo, còn không có tới kịp trò giỏi hơn thầy đâu, còn nữa, hắn đối kia ma vật ấn tượng càng vì khắc sâu, hẳn là càng tốt tìm mới là. Quý An Hằng cũng không chối từ, ở hắn xem ra này vốn là nên là bọn họ hai người xử. Bởi vậy, hắn thực dứt khoát nhường ra chỗ ngồi ra tới, tùy ý Lạc Hy thao tác, Hồng Hỉ lại ở thời điểm này trộm hướng tới Quý An Hằng vẫy vẫy tay. Riêng tránh đi những người khác cùng Quý An Hằng nói, cái kia lão quỷ, ta biết ở đâu, liền ở ta chính mình mộ bên trong. Ly nơi này có chút xa Quý An Hằng ánh mắt hơi lóe. Hắn còn tưởng rằng Hồng Hỉ thật chỉ là cái cô hồn dã quỷ đâu. Ai từng tưởng, hắn cũng đúng vậy mộ. Hơn nữa, có thể bị kia lão quỷ tìm thượng, định không phải là cái gì bình thường huyệt mộ. Vì sao không nói cho Lạc Hy? Điểm này rất kỳ quái. Chẳng lẽ là muốn cho chính hắn đi theo đi hắn mộ? Hồng Hỉ thấp giọng nói. Không có gì, làm hắn hao chút kính không khá tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía A Tổng, Quý An Hằng theo hắn tầm mắt xem qua đi, liền thấy A Tổng lạnh mặt nhìn Lạc Hy, hắn trong lòng mộ đạo, Trương Trạch Vũ việc này, chỉ sợ Lạc Hy không thiếu ở sau lưng xuất lực, trách không được, kia Trương Trạch Vũ nhanh như vậy tìm tới môn tới, hắn hơi mỉm cười, trong mắt lạnh lẽo cực thịnh, dám tính kế đến người của hắn bên trên, Lạc Hy, đãi việc này một xong, ta xem ngươi như thế nào giải thích, hết chương.